Chương 244, Hoàn Mỹ bắt trước, 1. Cù Dồ Cổ trong nháy mắt cắt bỏ nửa chàng mà qua bóng, sau đó cả cá nhân cung thân thể, ánh mắt lóe ra quang mang, giống như liệp báo khởi động tư thế để cho mọi người trong lòng không thể át chế run lên. Cù Dồ Cổ bóng tống mạn hệ thống 244 chương. Dù kỳ ổ cả xạ mặt hoa một cái bước lướt ngăn tại Cù Dồ Cổ trước mặt, hai tay không ngừng mụ à, ý đồ quấy nhiễu Cù Dồ Cổ. Cả cá nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng. Ba Cù Dồ Cổ một cái phía sau dẫn bóng, làm bộ phía bên trái rủ kỳ ổ cả xả mặt dưới bại biết hướng bên trái di động, sau đó duỗi ra thủ trưởng cắt bỏ bóng, nhưng cùng lúc thân thể đã chuẩn bị kỹ càng sau này vung bước chuẩn bị. Cù Dồ Cổ trong nháy mắt một cái dưới hông đổi tay, sau đó tay phải hình xoắn ốc vô bóng xuyên qua toàn bộ nửa tràng, trực tiếp bị ba phần tuyến bên ngoài hì ủ gạ dần ấy tiếp được. Khi U gạ dần trong nháy mắt vọt lên tại không trung, sau đó chậm rãi bắn ra bóng. Còi, giống ruột lọt rổ. 147, hai là một cái xinh đẹp 3 điểm bóng. Xinh đẹp một cầu, tiếp tục Cù Dồ Cổ trong nháy mắt cắt bỏ bóng, sau đó cầu thủ trở về một đưa. Còi bóng hóa thành một đạo cô tuyến, trực tiếp vây quanh mọi người trên không, lần nữa truyền lại đến Hỉ U gạ dần vậy trong tay. Truyền quá tốt. Trận banh này cũ hướng về dần trước mặt không có chút nào một người, trực tiếp đạp ném rổ. Âm nhưng vào lúc này, một đạo tử sắc thân ảnh lộ ra ít tại không trung, giống như đại sơn rôi ra cự trường, trực tiếp kích động rơi hỉ ủ gạ dần vậy ném rổ. Là cái xệ giải ủ ta. Cái này áp bách lực, trong nháy mắt ta đều tưởng rằng à sơ si. Cũ hướng về dần với sắc mặt rung động, hán từ trên người cái xệ giải ủ ta cảm giác được gạ sơ si áp bách lực. Cơ hồ bị A Sở Sỉ kích động rơi bóng thời điểm cảm giác giống như lúc. Cái xệ giải ủ tạ trực tiếp giữ chặt rơi xuống không trung bóng, sau đó chậm rãi vọt lên dùng đến khiêu khích ánh mắt nhìn qua giữa sân Cù Dồ Cổ Tetsuya, khóe miệng câu lên vẻ mỉm cười. Cái xệ giải ủ tạ tại không trung lưu Mỹ đỉnh trệ lai, sau đó hai tay giống như bắn ra hoành, một khỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, cao cao lăn lộn không trung, sau đó tẩu một tiếng giống ruột lở rổ. Là một cái siêu viễn trình 3 điểm bóng. 57 cái này chính là, cái xệ giải ủ tạ hoàn mỹ bắt trước, quả thực là mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu lại đến mọi người mắt đại xóa mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Cù Dồ Cổ mắt thần ngưng cố, khoe miệng câu lên vẻ mỉm cười nói ra, chính là như vậy liền tốt, không phải vậy quá mức nhàm chán lại không được, không hổ là tiềm lực cự đại cái xệ. Vâng, cái xệ giải ủ tạ trực tiếp cầm ý dù kỳ sùn trong tay bóng trộm cắt bỏ, sau đó chân phải cực lực đạp về phía sau. Vâng, một đạo sâu kim sắc quang mang xuyên qua toàn bộ sân bóng, cả gệ mì một cái bước lướt ngăn tại cái xệ giải ủ tạ trước mặt, trọng tâm chìm xuống đến lớn nhất cực hạn, sắc mặt âm trầm đồng thời ngưng trọng, dù sao đối phương cái xệ giải ủ tạ sử dụng hoàn mỹ bắt trước trạng thái, cũng nói đúng là hiện tại cái xệ giải ủ tạ thực lực có lẽ đã siêu việt Cù Dồ Cổ. Cái xệ giải ủ tạ hô một hơi, trong nháy mắt cả cá nhân tốc độ xoay trái rẽ phải vô cùng quỷ dị, còn như quỷ mị thân ảnh thoáng hiện tại cả gệ mì trước mặt. Bất thình lình cái xệ giải ủ tạ bên hông uốn éo. Trong nháy mắt bóng dọc theo cả gệ mì cổ đi qua. Vâng, cái xệ giải ủ tạ chân phải cực lực đạp về phía sau, sau đó trong nháy mắt quay người tiếp được bóng. Là à áo mì nẹ đã kỳ đầu đường động tác mọi người sắc mặt lần nữa cứng lại. Làm đến cơ hồ giống như bản thân không kém cũng quá như bước đi. Cái này tốc độ cũng là quá nhanh. Đây là Cù Dồ Cổ cùng ạ áo mì nẹ thường xuyên sử dụng đầu đường chiêu thức một trong. Vì sao cái xệ giải ủ tạ ra hỏa này tốc độ không thua ạ áo mì nẹ cả gệ mì bỗng nhiên kinh ngạc. Xệ gìn cao trung trong nhà chỉ có ý rủ kỳ sùn. Ý rủ kỳ sùn sắc mặt nghiêm túc ra hỏa này cũng quá mạnh đi. Hoàn mỹ bắt trước đã vậy còn quá cường đại. Lúc đầu coi là đánh giá cao. Không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp gia hỏa này hiện tại Cù Dồ Cổ đều vô pháp đối phó đi. Cù Dồ Cổ sắc mặt lạnh lẽo, mặt tiền tứ cá nhân bao quanh hắn đệ nhất thời gian cũng không nhất định năng lượng đột phá ra ngoài. Cái xệ giải ủ tạ trong nháy mắt vọt lên, chậm rãi trệ không tại không trung, là Cù Dồ Cổ trệ không lực. Y dù kỳ sủn trong nháy mắt vọt lên, tay phải khó khăn lắm ngăn trở, sắc mặt hướng phía cái xệ giải ủ tạ giống to, đừng nghĩ ném rổ. Cái xệ giải ủ tạ. Nhưng vào lúc này, muốn người xem không tưởng được tình huống phát sinh, tại không trung cái xệ giải ủ tạ hóa thành một đạo tàn ảnh chợt lóe lên. Lần này là Cù Dồ Cổ giả động tác cái xệ giải ủ tạ rơi xuống đất tháng 5 năm 30 về sau, lần nữa nhảy vọt bắn ra xuất thủ bên trong bóng. 41 lại là một cái ba phần giống ruột lọt rổ. 8, 7 thật đáng sợ, cụ rổ cổ trệ không lực ra lên giả động tác, quả thực là cụ rổ cổ hóa thân một dạng. Dì cô S đã cong níu mùn lông mày vẩy một cái, không khỏi cả kinh nói, với lại căn bản lấy không ra khác nhau, nhất định cũng là giống như lúc. Thật mạnh, cái xệ dù tạ bắt trước đứng lên đều mạnh như vậy, như vậy cụ rổ cổ bản thân thực lực cái kia mạnh bao nhiêu. Y dù kỳ sùn sờ sờ cái chán mồ hôi, sau đó tỉnh hướng về sắc mặt lười nhác cụ rổ cổ. Giờ khác này khán giả cũng là an say hạ xuống, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái xệ dài ủ tạ, ai cũng không nghĩ tới cái xệ dài ủ tạ thiên phú như thế khủng bố, mở ra hoàn mỹ bắt chước về sau vờ ơ y ma năng lượng hoàn toàn sử dụng cụ rổ cổ quân tuyệt chiêu, lại bọn họ tỉnh đến, cụ rổ cổ đã là vô địch, nhưng bây giờ cái xệ dài ủ tạ biểu hiện để cho trong lòng bọn họ kinh hỉ. Cái này đại biểu cho, sẽ có một trận đặc sắc trận đấu lại xuất hiện. Các ngươi chi này đội ngũ có mạnh nhất người chỉ huy, chúng ta cũng sẽ không giống như đi qua khinh thị. Cái gì huấn luyện sắc mặt nghiêm túc lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.